Công Đức Ấn, chương 498, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật loại này mũi tên muốn phá giải không khó. Tô Lâm An thần thức vững vàng khóa chặt mũi tên, phát hiện cái này mũi tên thủ pháp luyện chế cũng không khó, khó khăn là bên trong ngũ hành cân bằng, so với bình thường luyện khí trận pháp đều muốn uy lực vô tận, không cần quán chú linh khí, chính nó liền có thể hấp thu giữa thiên địa lực lượng. Nếu có một cái cùng với nàng khí tức đồng dạng thế thân người rơm ở bên người, liền có thể phá giải này cục. Đáng tiếc nàng trên người bây giờ không có, chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ ngũ hành cân bằng. Đánh vỡ cân bằng phương pháp nàng cũng tìm được, đó chính là để cho mình huyết quán chú tại mũi tên bên trên, máu tích chậm rãi thẩm thấu. Nàng làm La Bạc Tinh mộc hệ lực lượng so tiễn mũi tên bên trong mộc hệ linh vật càng mạnh, có khả năng xâm nhập ngũ hành tuần hoàn bên trong, ảnh hưởng bên trong mộc hệ linh vật, từ đó đánh vỡ hắn cân bằng. Nhưng quá trình này rất chậm chạp, nàng được vượt đi qua trèo chống đến bên trong ngũ hành cân bằng sụp đổ mới được. Phi, Tô Lâm An nhắm chuẩn mũi tên, phi một tiếng nhổ nước miếng, làm sao cái kia mũi tên tốc độ quá nhanh, nàng rõ ràng thần thức đem hắn khóa chặt, sừng sốt không nhả bên trong. Cũng không biết nước bọt có dùng vẫn là huyết càng hữu dụng, dù sao nàng tranh thủ đều dùng tới, để sụp đổ thời gian rút ngắn. Trong nháy mắt Tô Lâm An trên thân lại trúng mấy mũi tên. Một bên đánh nhau một bên nhổ nước miếng, hình tượng này nàng sừng sốt không dám nghĩ, bị người bức đến loại tình trạng này, Tô Lâm An trong đầu cũng nhẫn nhịn hỏa, nàng nhìn thấy đuổi tới ba người theo một phương hướng khác tới gần nước linh vực, mắt thấy bọn họ muốn nhảy vào trong hồ. Tô Lâm An đưa ra tay, đưa trong tay pháp khí lục lạc trực tiếp chút bỏ, xem như ám khí ném bay mà ra. Các ngươi để ta không dễ chịu, ta cũng làm cho các ngươi bị một chút tội. Bảo, tại lục lạc tới gần ba người thời điểm, Tô Lâm An trong lòng quát. Những pháp khí này đều là chính nàng luyện chế, muốn pháp khí bảo tạc cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Lúc trước nàng luyện chế số lớn pháp khí nổ chơi, đem những thành trì khác dự thi võ giả nổ khổ không chịu nổi, chủ động nhận thua. Bây giờ nàng lợi dụng phương pháp giống nhau công kích ba người này, lại không phải trông cậy vào uy lực nổ tung đả thương người, mà là bảo tạc nháy mắt kim loại nổ tung lúc sinh ra kim hệ tinh mị chấn động, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Quả nhiên, tại pháp khí bạo tạc về sau, không trung hỏa lưu tinh giống như là mọc thêm con mắt, đúng là tại không trung đột ngột dừng lại, sau đó hướng về ba người phương hướng đập tới. Oanh, một tiếng, một viên thể tích nhỏ, nhưng tốc độ càng nhanh hỏa lưu tinh chính giữa một người trong đó ngực, hỏa cầu kia đem đối phương lồng ngực đều đập sập lõm xuống đi, một cái lớn chừng miệng chén vết thương ghê rợn đột ngột xuất hiện, chỗ chết người nhất chính là cái kia trong vết thương còn có một viên màu đỏ tảng đá chính tiếp tục đi vào trong đầu chui, hỏa cầu bị bỏng huyết nhục phát ra tư tư tiếng vang, trong không khí còn truyền đến một luồng nhàn nhạt mùi thịt. Rời Kiều nhấc chân một đạp đem bị thương rời trạch đá vào trong hồ, mà chính nàng quanh thân nổi lên một tầng màn nước mạnh mẽ gánh vác mặt khác một viên hỏa lưu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, cả người bịch một tiếng rơi vào trong hồ, từng mảng lớn bọt nước tung tóe đến không trung, hóa thành tầng tầng sương mù, làm cho trên mặt nước nổi lên một tầng nồng vụ. Nàng chìm vào đáy nước, nhìn lên trên trời hỏa lưu tinh rơi vào trong nước, thần sắc ảo não. Hỏa lưu tinh đập xuống mặt nước lúc quanh thân ngọn lửa nháy mắt biến mất, nện vào trong nước liền thành từng khỏa không đồng nhất màu đỏ cục đá, không thấy chút nào tại không trung lúc nguy hiểm, chính là đánh tới trên thân, lấy thân thể của bọn hắn cường độ cũng liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, nửa chút không thương. Nhưng mà rơi vào trong nước hỏa lưu tinh trừ tiên diễm có thể làm trang trí bên ngoài cũng mất bất kỳ giá trị gì, nằm trong nước không có nguy hiểm cũng mất cơ hội. Nghĩ tới đây, Rời Kiều bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đồng dạng trốn ở trong nước khoảng cách nàng ước chừng có xa 30 trượng bên ngoài sơn thu đường, sau đó, nàng mặt không thay đổi trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, thật giống như sinh ra một vết nứt. Thừa dịp nàng này hoảng hốt một cái chớp mắt công phu, sơn thu đường vậy mà lén lén lút lút bắt lấy vừa mới bị thương rời trạch. Cái kia xưa nay không chịu đối người đánh luôn miệng nói không đánh nữ nhân người thành thật cũng học được cưỡng ép người. Rời Hoan đâu, vì sao Rời Hoan không có hỗ trợ? Rời Hoan chính nằm bên bờ hồ không nhúc nhích, hắn không có để ý bị thương rời trạch mà là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên không. Rời Hoan, Kiều Kiều, ngươi xem, Rời Hoan chỉ một ngón tay thiên không, là ly hỏa chi tinh nha, thiên không bị ngọn lửa thiêu đến đỏ bừng, đầy trời hồng quang bên trong một chút yếu ớt màu tím nhạt liền có vẻ đặc biệt dễ thấy, đó chính là bọn họ muốn tìm ly hỏa chi tinh, trong bộ lạc đã thu tập được cái khác 4 loại cao giai linh vật, hiện nay chỉ thiếu một cái ly hỏa chi tinh. Đại tế ti từng xuống thần dụ, bọn họ bộ lạc rất nhanh liền sẽ dựng dục một cái mới sinh mệnh, đứa bé kia, để cho cao giai ngũ hành tinh mị đánh tốt trụ cột tiền đồ vô hạn. Nàng nhất định phải làm tới ly hỏa chi tinh, Rời Kiều lần nữa lấy ra một mũi tên, lần này, nàng tại mũi tên bên trên xoa cát vàng. nhất định phải tại ly hỏa chi tinh trước khi rơi xuống đất đem hắn chặn đường, bằng không mà nói, nó liền sẽ biến thành phổ thông đê giai hỏa tinh mị, còn nếu là rơi vào nước linh vực, ly hỏa chi tinh liền sẽ cùng những cái kia hỏa lưu tinh đồng dạng hoàn toàn biến thành phổ thông tảng đá, lại không nửa chút giá trị. Rời Kiều đem mũi tên kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó, chờ đợi thời cơ. Nàng thổi ra một tiếng huýt sáo về sau, hai ngón tay ở giữa mũi tên vèo một cái bay ra ngoài, tại không trung không ngừng thoáng hiện thuấn di nhiều lần gót màu tím ly hỏa chi tinh va vào nhau, chỉ là nháy mắt mũi tên liền bị đụng vào, mà ly hỏa chi tinh thế đi không giảm, như cũ tiếp tục hướng xuống sông. Dạng này ly hỏa chi tinh, không ai dám tiếp, rời Kiều cắn răng một cái, lần nữa không ngừng bắn ra mới mũi tên. Nàng phải không ngừng cắt giảm ly hỏa chi tinh rơi xuống lực đạo tiêu hao lực lượng khiến cho tại trước khi rơi xuống đất có khả năng bị người tóm vào trong tay. Thứ hai mũi tên, đệ tam mũi tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mũi tên cao hơn bậc cắt vàng nguyên nhân, ly hỏa chi tinh hướng về phương hướng của nàng bay vụt tới, nhưng mà liên tục bốn mũi tên về sau, rời Kiều phát hiện ly hỏa chi tinh quanh thân ngọn lửa vẫn không có giảm nhỏ bao nhiêu, mà lúc này, nó cách xa mặt đất không đủ trăm trượng. Dựa theo nó hiện tại phi hành đường đi, nó sẽ còn rơi vào nước linh vực. Nhất định phải muốn đem nó chặn đường tại không trung, nhưng mà lúc này, nàng đã chỉ còn lại một mũi tên không có bắn ra. Cũng liền tại lúc này, vốn là ghé vào trong nước rời Hoan đột nhiên lao ra ngoài, thân hình hắn đột nhiên cao lên tựa như cự nhân. Quanh thân nổi lên thổ hoàng sắc ánh sáng, giống như là dùng bùn đất làm một tầng áo giáp. Rầm rầm rầm, vô số hỏa lưu tinh đụng vào rời Hoan trên thân, làm cho hắn lảo đảo lui lại mấy bước chân đã dẫm tại nước linh vực bên hồ. Nhưng mà hắn đỉnh lấy hỏa lưu tinh áp lực lại đi vọt tới trước mấy bước làm cho hai chân của mình rời xa mép nước, ngay sau đó, hắn hét to một tiếng. Kiều Kiều ta hái ly hỏa chi tinh tiễn ngươi. Sau khi nói xong, người hướng phía trước bỗng nhiên bổ nhào về phía trước cùng không trung màu tím hỏa cầu đụng vào một chỗ. Màu tím hỏa cầu trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể tại xuyên ngực mà qua về sau, rời Hoan thân thể cao lớn nháy mắt hóa thành đất khô cằn, một tiếng ầm vang tại không trung giải thể rơi xuống lúc lại biến thành bụi, mà hắn dùng thân thể đi ngăn cản cũng vẻn vẹn chỉ là để ly hỏa chi tinh tốc độ thoáng chậm một chút, chung quanh nó ngọn lửa vẫn như cũ sáng ngời, yếu ớt tử diễm, rõ ràng ẩn chứa cuồng bạo cực nóng năng lượng, lại hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Rời Hoan, rời Kiều ánh mắt ửng đỏ, cắn răng bắn ra cuối cùng một mũi tên. Rời Hoan dùng sinh mệnh đi cản trở ly hỏa chi tinh, nàng cho dù như thế nào, nhất định phải đem viên này ly hỏa chi tinh lấy được. Siêu, mũi tên lên không, đem ly hỏa chi tinh đụng vào thoáng lệch ra cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy khí thế hung hung. Nhưng ngay tại nàng mặt lộ vẻ vui mừng thời khắc liền thấy cái kia vốn là bị nàng mũi tên làm cho khắp nơi né tránh nữ nhân phía sau bỗng nhiên nhảy lên ra một đám lửa, đem ly hỏa chi tinh lôi cuốn trong đó. Cái kia cháy hừng hực ngọn lửa có ba loại, là nàng trước kia chưa từng thấy qua hỏa. Ngọn lửa bao lấy ly hỏa chi tinh nháy mắt, nàng sớm nhất bắn ra cái mũi tên này cũng bộc một tiếng tại không trung gãy thành hai đoạn sau bị ngọn lửa cùng một chỗ thôn phệ, rời Kiều nhìn trợn mắt hốc mồm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây không có khả năng. Nàng mũi tên làm sao lại bị một cái mới tới nữ nhân cho hủy đi? Ly hỏa chi tinh đâu? Rời Hoan dùng sinh mệnh đi ngăn trở ly hỏa chi tinh đâu, cách chương.